Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432 biến dị giả tiến giai, khúc khúc. Người qua túc Như Thuyết dẫn theo Như Thuyết tiểu đội mặt khác thành viên thuận lợi tiến vào hoang dại vườn bách thú sau. Đột nhiên, Túc Như Thuyết bước nhanh đuổi sát phía trước chính đi tới. Thả ở phía trước biên sát tang thi, vì mọi người mở đường Khúc Hy Thụy. Hạ giọng ở Khúc Hy Thụy bên tai nhẹ giọng nói, ta như thế nào qua? Ngươi hoàn toàn không cần thiết giống lúc trước khảo nghiệm ta như vậy. Khảo nghiệm nếu Nam Mơ Siêu nếu Nam còn nhỏ, hơn nữa thân lại có thương tích. Nàng vẫn là cái mất đi một bên cánh tay đáng thương tiểu cô nương, Túc Như Thuyết biên thế lưu. Nhược Nam nói bất bình, biên ở trong lòng thầm nghĩ. Cái này Phúc Hắc Nam thật đương nàng không phát hiện sao? Kỳ thật hắn cùng nàng sư phụ bọn họ căn bản là sáng sớm thông đồng hảo. Căn bản không phải nàng sư phụ đột nhiên tâm huyết dâng trào nàng dẫn dắt mọi người tiến vào hoang. Dại vườn bách thú khi... cố ý gọi lại nàng, cùng nàng thảo muốn nếu Nam Mơ Siêu mà là Khúc Khúc sáng sớm phó thác hảo nàng sư phụ. Muốn nàng sư phụ ở nàng tiến vào hoang dại vườn bách thú thời vụ tất yếu tưởng hết mọi thứ biện. Pháp lưu lại nếu Nam Mơ Siêu rất đơn giản, người nam nhân này muốn khảo nghiệm nếu Nam, muốn mài rũa nếu Nam, muốn nếu Nam giết người, tang thi ăn thịt người, người xấu làm ác. Giết người khi, bọn họ cũng sẽ không quản ngươi hay không tuổi còn nhỏ, ngươi. Túc Như Thuyết bị Khúc Hy Thụy nói ra nói. Bác đến nhất thời thế nhưng nói không ra lời, còn có. Kỳ thật ngươi cũng cố ý muốn mài rũa cái kia tên là Lưu Nhược Nam nữ hài. Bằng không ngươi cũng sẽ không biết rõ tà ý đồ, còn đem nàng lưu tại vườn bách thú cửa. Nếu ngươi đồng ý đem nàng lưu tại vườn bách thú cửa. Vì cái gì không tín nhiệm nàng, ta tưởng nàng hẳn là sẽ không làm ngươi ta thất vọng. Như Thuyết ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đối với ngươi bên người người hảo, không quan trọng, nhưng ngươi đối bọn họ hảo, chưa chắc thật là vì bọn họ hảo, rất có khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại, sẽ hại chết bọn họ, như. Túc Như Thuyết cơ hồ là thuận miệng nói tiếp như ta mẹ. Còn có Uông A Di, ta biết ngươi tưởng bảo hộ các nàng. Nhưng ngươi đã quên trước đây ở thành phố B căn cứ phát sinh sự sao? Chúng ta bên người không phải ăn thịt người tang thi, là muốn hại chết chúng ta người xấu. Ngươi tưởng bảo hộ người như vậy nhiều, ngươi bảo hộ đến tới sao? Ngươi nếu thật muốn bảo hộ bọn họ, phương pháp tốt nhất là làm cho bọn họ học được tự mình bảo hộ, dạy bọn họ như thế nào ở mặt thế tự bảo vệ mình. Khúc Hy Thụy cho rằng hắn hiện tại nói này đó đạo. Lý, tính không cần hắn nói. Hắn thông minh lão bà cũng hiểu, cũng minh bạch, đáng tiếc, hắn thông minh lão bà tuy là minh bạch này một dễ hiểu đạo lý. Nhưng nàng lại căn bản làm không được chân chính ý nghĩa buông tay, thật mặc kệ mẫu thân, còn có Uông A Di cùng bọn họ những người này cùng nhau vào sinh ra tử. Bí quá hóa liều, bất đồng với Túc Như Thuyết. Khúc Hy Thụy không đơn thuần chỉ là hiểu được này một đạo lý. Hơn nữa sẽ phó chư với thực tiễn. Như hiện tại, Khúc Hy Thụy lần thứ hai mở ra thuyết giáo hình thức. Thả là lời nói thấm thía mà đối Túc Như Thuyết nghiêm thêm giáo dục nói. Như Thuyết, người nhớ kỹ chân chính muốn bảo hộ người không nhất định phải lưu tại nhìn như an toàn địa phương. Bởi vì nhìn như an toàn địa phương chưa chắc thật sự an toàn. An toàn nhất kỳ thật là ngươi mắt có thể nhìn đến, duỗi tay có thể chạm đến địa phương, là bên người, cạnh ngươi mới là bảo hộ người nhà ngươi, bằng hữu duy nhất, cũng là an toàn nhất địa phương. Ân, đã biết, kia Khúc Khúc, ngươi hiện tại cùng ta nói thật, ngươi lần này hành động sở dĩ mang ta mẹ cùng Uông A Di là vì làm ta gần bảo hộ các nàng sao? Túc Như Thuyết giơ lên vẻ mặt tươi cười. Mắt không khỏi nhìn thẳng vào Khúc Hy Thụy khuôn mặt tuấn tú. Có thể nói Túc Như Thuyết trước mắt là dùng nàng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khúc Hy Thụy hỏi đến lời. Nói, Túc Như Thuyết mặt tuy là cười, nhưng mắt lại là một tia nếp nhăn trên mặt khi cười đều không có, không phải, đối mặt Túc Như. Tuyết Nghiêm thêm bức cung, Khúc Hy Thụy chỉ phải nói thật, dựa Túc Như Tuyết biết Khúc Hy Thụy cái này phúc hắc nhất định là đánh các loại ngụy trang. Thực tế là đem nàng mẹ cùng Uông A Di lừa tới. Lại lấy các loại lấy cớ thuyết phục nàng, vì bọn họ một đội người miễn phí đương mở đường tiên phong. Cái gì bảo hộ người nhà, bằng hữu tốt nhất phương pháp là giáo hội các nàng như thế nào tự bảo vệ mình. Như thế nào bảo vệ tốt chính mình, nói cái gì an toàn nhất địa phương là nàng bên người. Nàng mắt có thể nhìn đến, tay có thể sờ đến địa phương. Phi, nói được dễ nghe, mẹ, Uông A Di, cẩn thận một chút, mệt mỏi nói tiếng, chúng ta đổi tay, kết quả này một đường. Thật là không đủ Túc Như Tuyết lao tâm hao tổn tinh thần. Một đường giống hiện tại Túc Như Tuyết nói ra nói. Túc Như Tuyết đã là không đếm được trước mắt đây là nàng lần thứ mấy nói. Nhưng mà, mỗi lần đều sẽ có một không hài hòa thanh âm đột ngột. Như là cố ý phối hợp nàng dường như xúi dục nàng mẹ cùng với Uông A Di nói, mẹ. Uông A Di, Lý Thúc hiện tại chính là chỉnh siêu các ngươi 45 chỉ tang thi, ngươi đại gia. Khúc Hy Thụy, ngươi còn muốn cho ta mẹ cùng Uông A Di cho ngươi đương bao lâu miễn phí sức lao động? Lão bà, ta nào có miễn phí dùng ta mẹ cùng Uông A Di? Kỳ thật ta là ở rèn luyện ta mẹ cùng Uông A Di năng lực phi. Ngươi, ta còn không biết, mắt nhìn lão bà lại muốn chọc giận tạc mao. Khúc Hy Thụy cánh tay dài bao quát, đem bên cạnh người nổi giận đùng đùng tiểu nữ nhân một phen ôm vào trong ngực. Thật cẩn thận mà hống nói. Lão bà, nói đứng đắn, ngươi không cảm thấy ta mẹ cùng Uông A Di trước đây rất có tiến bộ. Có sao? Khúc Hy Thụy không nói. Túc Như Tuyết thật đúng là không quá lớn cảm giác. Bất quá Khúc Hy Thụy vừa nhắc nhở. Túc Như Tuyết lúc này mới lưu ý tìm hiểu. Cẩn thận mà nhìn chằm chằm mụ mụ cùng Uông A Di hai người xem. Giống như xác thật có tiến bộ. Không, ảo giác, nhất định là ảo giác. Không có a, lão bà, ngươi cũng thật, mẹ ta còn vẫn luôn khen ngươi thông minh. Ngươi như thế nào không hảo hảo ngẫm lại Lý Thúc hiện tại chính là nhị giai mộc hệ dị năng giả. Cùng ta mẹ cùng Uông A Di sát tang thi. Bất quá mới ta mẹ cùng Uông A Di giết chết tang thi tổng số nhiều sát 45 chỉ tang thi. Này đúng không? Lý Thúc vừa rồi trở thành dị năng giả. Dùng không quen dị năng. Giết được số lượng sẽ thiên thiếu chút. Thực bình thường a. Túc Như Tuyết mới sẽ không dễ dàng bị rào hoạt nam nhân mang mương, nhưng ngươi xem mà bị chết. Này đó tang thi cấp bậc mở đường tiên phong đội có Khúc Hy Thụy. Mụ mụ, Uông A Di, Lý Thúc đảm nhiệm, Khúc Hy Thụy tuy rằng cũng thường thường mà giúp đỡ ba người cùng nhau sát tang thi. Nhưng Khúc Hy Thụy giết chết đến tang thi số lượng lại không phải rất nhiều. Chủ yếu đều là giao cho Túc mụ mụ cùng Uông A Di. Còn có Lý Biêu ba người sát, đặc biệt Túc Như Tuyết liếc mắt một cái có thể nhìn ra Khúc Hy Thụy rõ ràng là ở có lệ. Thật giả lẫn lộn mà giết chết tang thi trong óc có tinh hạch. Lại không thể mặc kệ mặc kệ, vì thế Túc Như Tuyết đám người tự chủ mà đào khởi tinh hạch tới. Tuy nói Túc Như Tuyết không đào mấy viên tinh hạch, chạy đến phía trước đội ngũ tới cùng Khúc Hy Thụy tính sổ. Thời khắc lưu ý. Nhìn chằm chằm khẩn mụ mụ cùng với Uông A Di hai người quanh mình tang thi. Một khi có nguy hiểm, Túc Như Tuyết liền sẽ lập tức ra tay cứu tế cho cứu trợ. Bất quá tình huống như vậy, lại là một lần đều không có phát sinh quá, một đường đi tới. Túc mụ mụ cùng Uông A Di hai người càng cộng sự. Sát tang thi động tác càng thành thạo, phối hợp cũng càng ăn ý. Đánh chết tang thi tốc độ càng ở không ngừng nhanh hơn. Mà ở trải qua Khúc Hy Thụy nhắc nhở sau, Túc Như Tuyết sốt cuộc tỉnh ngộ, mụ mụ cùng Uông A Di giết chết tang thi lại là thấp kém nhất cấp đều là nhị giai tang thi. Này lại vẫn hỗn loạn nhị giai dị năng tang thi, như thế nói đến, mụ mụ cùng Uông A Di thật đến là tiến bộ man đại. Không. Không thể nói mụ mụ cùng Uông A Di là ở tiến bộ, mà nên nói hai người là ở tiến giai. Book HTML, 40 x 40.260 L. Hết chương.